chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu View đấy. Chương 10, góc chuyện audio.com. Ra thế mấy tên đó hỏi In. Hi hi, biết chết liền à? In tít mắt, một bạn lớp nó thuyết trình. Tên to đầu nhất là Vũ Viết Việt, con trai chủ tịch. Tập đoàn Vũ Việt nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất nước đấy còn. Lại là, tên nghe điên thế, ra thế cũng không đến nỗi. In, chen ngang, nó cốc In một phát. Im, quay ra nhỏ vừa thuyết trình. Ra thế thôi, U Cầm, còn lại đều có ba làm giám đốc trong tập. Đoàn Vũ Việt, tập đoàn Vũ Việt à, nó nhếch mép. Tối, tại phòng nó đã được gắn kính cách âm và làm lại khóa. Để tránh sự xâm nhập bất hợp pháp của hai tên kia. Nó gọi điện cho băng, tập đoàn Vũ Việt, Mama hủy hợp đồng được chứ? Họ đã đắc tội gì với bảo bối của Mama vậy? Nói những câu không nên nói. Nó nhếch mép, Mama đoán nhé, con vừa nhếch mép, băng cười, việc chính đi Mama, tập đoàn vừa mới hết hợp đồng với công ty. Đó, Mama cũng đang có ý định ngừng hợp tác, tập đoàn đó đang có chiều hướng đi xuống, mà tùy ngài quyết định thôi. Chủ tịch, băng, chọc nó, Mama làm cái đó thật à, nó nhíu mày. Đường đường là chủ tịch tập đoàn Star đứng đầu, thế giới mà phải nói đùa sao, mà nhóc chỉ rút cổ phần cũng chỉ làm tập đoàn đó khốn đốn thôi. Muốn phá sản thì cần còn dài, mang trong mình dòng máu hoàng gia cao quý chả nhẽ, lại không làm được cái việc còn con này. Nó nhếch mép, dựa vào thế lực dòng họ Hà cưng. Sao không, nhờ papa thôi, không cần phiền đến người khác, chỉ khiến phá sản thôi à, con cúp máy đây. Good night mama, này, nó cúp máy rồi ném điện thoại xuống giường. Quyền năng thần chết, phải thử chứ nhỉ, nó, nhếch mép, khách trương.